Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió ở ngoài cũng không lớn lắm đâu à, so với mấy ngày trước thì ổn hơn nhiều à, bà nội. Con có mang theo hai bình rượu đến, đều là rượu con tự ủ. Một bình là rượu cao lương, một bình là rượu dương mai. Chút nữa con mở cho mọi người nếm thử nhé. Hàn Dục đã nói trước với Ngô Thanh Nhàn, bà nội Hàn lớn tuổi vậy rồi cũng không có thú vui gì khác. Chỉ có một sở thích duy nhất là nhân lúc không có việc gì thì uống hai chén rượu. Lần đầu tiên Ngô Thanh Nhàn gặp được trưởng bối là nữ mà thích uống rượu. Này còn không phải vừa khéo ư, cô cũng thích uống lắm. Bà nội Hàn nghe thấy thế thì nếp nhăn trên mặt lại càng thêm sâu hơn. Ông nội Hàn nghe thế thì cũng vô cùng vui mừng. Đoàn người kéo nhau vào phòng. Thức ăn đã được chị Lý người mà con trai mời về chăm sóc họ chuẩn bị từ trước rồi. Sau khi cởi áo khoác ra treo lên sau cửa, Hàn Dục đặt quà tặng lên bàn trà. Còn hai bình rượu thì xách đến bàn ăn. Đoàn người cùng ngồi xuống. Hàn Dục nhanh chóng mở hai bình rượu ra. Mùi rượu bay ra. Ánh mắt ông bà nội Hàn nhìn hai bình rượu đều sáng rực lên. Ông nội Hàn trực tiếp rời khỏi bàn ăn, mở ngăn kéo cầm bộ chén uống rượu mà mình thích nhất ra. Hàn Dục rót rượu cao lương cho mình và ông nội Hàn. Còn rót cho hai người phụ nữ rượu dương mai. Anh ta giơ chén lên. Nào, chúng mừng đồng chí Ngô Thanh Nhàn đã gia nhập vào gia đình chúng ta. Cạn chén, ông nội Hàn vội vàng giơ chén lên. Sau khi uống cạn một chén thì hai mắt từ từ nhắm lại. Khi mở mắt ra đã thấy ông nội Hàn nhìn Ngô Thanh Nhàn với ánh mắt tán thưởng. Thanh Nhàn, rượu còn ủ ngon quá. Quá ngon, quá tuyệt vời. Ngô Thanh Nhàn cười nói. Con dùng nước suối trên núi để ủ đấy à? Nếu ông nội thích thì đợi uống hết bình này, con sẽ mang thêm cho ông à? Sao ông nội Hàn có thể không thích cho được? Đời này của ông cụ ấy mà, có cùng sở thích với bà nội Hàn, cũng chỉ có một cái thú vui như thế thôi. Lễ vật mà Ngô Thanh Nhàn mang đến đúng là chạm đến tâm khảm của ông bà. Hai vỏ rượu kéo gần khoảng cách của Ngô Thanh Nhàn và hai ông bà cụ. Trên bàn cơm, họ vừa uống rượu vừa trò chuyện, quan hệ càng lúc càng thân mật. Nếu không phải hai người Hàn Dục và Ngô Thanh Nhàn còn chưa bàn chuyện cưới gả thì dù nói thế nào, bà nội Hàn cũng phải kiên quyết giữ cô ở lại. Lúc Ngô Thanh Nhàn phải ra về, bà cụ còn lưu luyến không rời. Bà cụ đưa quà mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Ngô Thanh Nhàn. Bà cụ đã hỏi thăm về gia đình của Ngô Thanh Nhàn trước rồi, nên quà tặng cũng không quá quý trọng, nhưng mà lại vô cùng dụng tâm. Cực kỳ có thành ý. Buổi tối, Hàn Dục đưa Ngô Thanh Nhàn về. Hai người nắm tay suốt dọc đường đi. Màn đêm buông xuống, ánh đèn bên đường nhạt nhòa. Người trên đường đi thành từng tốp 5 tốp 3. Cơ bản đều giống như hai người Ngô Thanh Nhàn ăn cơm xong thì đi tản bộ. Đi đến một chỗ không người, Hàn Dục kéo Ngô Thanh Nhàn đến một góc C, H, E. T không có ai nhìn thấy. Nâng cằm của Ngô Thanh Nhàn lên rồi hôn xuống. Trong lòng Ngô Thanh Nhàn run rẩy, cơ thể mềm nhũn hơn phân nửa. Đành phải ôm lấy bả vai của Hàn Dục mới có thể ổn định cơ thể để bản thân không bị ngã xuống mặt đất. Cách chương.